Tuyệt thế dược thần, chương 926, ngày khác chắc chắn hoàn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trường này, phảng phất là diệt thế một trường, che khuất bầu trời, uy năng vô tận dù là nó vẫn còn xa xôi chân trời. Bên này mọi người đã cảm nhận được một trường này đáng sợ. Tạch tạch tạch, ma vương lĩnh bên trên loạn thạch, trực tiếp bị nghiền áp địa nát bấy. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, loạn thạch xuyên không, toàn bộ đại địa phảng phất đều tại lay động. Mọi người cũng không dám tưởng tượng, một trường này rơi xuống về sau, sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh. Cái này bàn tay thật là đáng sợ, chẳng lẽ là thần đạo cường giả? Không, không phải đâu, một trường này rơi xuống, thế nhưng mà tai họa ngập đầu a, Diệp lão đại, đến cùng chọc phải cái dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ chúng ta kinh động đến thiên sát khanh trong ngủ say lão quái vật sao? Một trường này uy lực cũng thật là đáng sợ a. Từ nhân sát tướng nhóm cảm nhận được thật lớn uy hiếp, cả đám đều kinh kêu lên. Hiếm thấy vô cùng, thần đạo cường giả nếu như chỉ có chút thực lực ấy, tìm khối đậu hủ đâm chết được rồi. Chết tiệt tư không thương, thực cho rằng đoán chừng nhà của ngươi Diệp ra sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn thả người nhảy lên, đúng là trực tiếp nghênh đón cái con kia cực lớn bàn tay xông tới. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi một hồi líu lưỡi. Tuy nhiên Diệp Viễn khí thế như cầu vồng, nhưng là tại cự trường khủng bố uy năng phía dưới, nhưng lại lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Mọi người thậm chí có thể cảm giác được, Diệp Viễn sau một khắc sẽ bị cự trường nghiền được nát bấy. Cự trường càng ngày càng gần, toàn bộ không gian đều áp lực địa đáng sợ. Phốc phốc phốc, tư nhân sát tướng nhóm thực lực không đủ, bị trường lực chỗ nhiếp, trực tiếp tự phun ra một búng máu đến. Lại tiếp tục như vậy, căn bản không cần cự trường rơi xuống đất, bọn hắn những người này cũng sẽ bị triệt để đánh chết. Tại một trường này phía dưới, bọn hắn căn bản hào không có lực phản kháng. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, Thánh Long lệnh chẳng biết lúc nào đã đi tới rảnh tay trong. Giờ này khắc này, hắn không có khả năng lại giấu dốt rồi. Dù là thần nguyên lại chân quý, đã không có tánh mạng, một ít cũng là uổng công. Tư không thương tự mình ra tay, một trường này uy năng quả thực là thật là đáng sợ. Mười đại thần vương đáng sợ, người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng. Năm đó Linh Trá thần vương một chiêu cửu dương phần thiên, thế nhưng mà chu diệt mười mấy tên thần vương cường giả. Bực này thực lực, quả thực là cường hãn đến làm cho người tuyệt vọng. Nếu không có như thế, mười đại thần vương như thế nào bị thần vực võ giả như thế kính ngưỡng? Hắc ám thần vương tư không thương thế nhưng mà mười đại thần vương trong thần bí nhất một cái, thực lực của hắn ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Bất quá thực lực của hắn lại chênh lệch, cũng sẽ không so Linh Trá thần vương chênh lệch đi nơi nào. Tuy nhiên một trường này chỉ là hắn cách không thả ra, uy lực liền hắn nhất cường thịnh thời kỳ một, đều không có, nhưng là khí cơ đã sớm xa xa đã tập trung vào Diệp Viễn. Như vậy một trường, Diệp Viễn là căn bản không có khả năng đỡ được. Chạy mau, lại ở chỗ này, chúng ta sẽ bị lan đến gần. Tư nhân hô, tư nhân không nói, bọn hắn cũng không dám dừng lại rồi. Bọn hắn riêng phần mình triển khai thân pháp, xa xa địa muốn chạy trốn ly phong bạo trọng tâm. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự trường càng ngày càng gần, đại địa tại một trường này uy năng phía dưới, vậy mà từng khúc rạn nứt ra. Phương viên 10 dặm phạm vi, vậy mà tại một trường này phía dưới, bị đánh ra một cái hố to. Nhìn thấy một màn này, Thiệu Khải bọn người nguyên một đám há to miệng, thật lâu không ngậm miệng được. Tại thần đạo cường giả tàn lụi đích niên đại, còn có người có thể có như thế thực lực khủng bố sao? Bọn hắn không khỏi nhìn về phía giữa không trung Diệp Viễn, quả thực không cách nào tưởng tượng hắn tại đây dạng một dưới lòng bàn tay, rõ ràng còn có thể bảo trì lăng lập trên không trung. Đổi lại bọn hắn, chỉ sợ đã sớm bị đập thành thịt vụn rồi. Dù vậy, Diệp Viễn hay vẫn là bị một trường này đè xuống. Hắn đã không cách nào nữa tiến lên một phần một hào, trái lại, hắn bị cự trường uy năng trực tiếp hướng mặt đất đè xuống. Như vậy một trường, làm sao có thể chống đỡ được? Diệp lão đại lần này, nguy hiểm, không phải an nhân nhìn không tốt Diệp Viễn, mà là một trường này thật sự là quá mạnh mẽ. Oanh! Bàn tay lớn đột nhiên ép xuống, trực tiếp đem Diệp Viễn áp tiến vào đại địa bên trong. Mặt đất trực tiếp bị bàn tay lớn theo như ra một cái cự đại hố sâu, mọi người đều không thể tưởng tượng, thân ở trong gió lốc Diệp Viễn còn có thể sống sót. Hắc hắc, Diệp Viễn tiểu tử này như thế hung hăng càn quấy, lần này chủ thượng tự mình ra tay, hắn rõ ràng còn dám phản kháng. Lần này, chết không thể chết lại đi à nha, Lãnh Huyết mỉm cười nói, trong lời nói không nên lời mỉa mai. Chủ thượng thực lực, ngoại nhân căn bản không cách nào tưởng tượng. Một trường này phía dưới, tuyệt không chứng lành, Diệp Viễn tiểu tử này khoa trương một đường, cuối cùng là lọt vào báo ứng rồi. Thiên Đãng cũng là hòa cùng nói, hai người bọn họ, tại Diệp Viễn trên tay đều là ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Mấu chốt nhất chính là, Diệp Viễn rõ ràng chỉ có thiên khải cảnh, nhưng là thực lực lại cường hãn đáng sợ. Bọn hắn mặc dù muốn báo thù, cũng là hữu tâm vô lực. Hôm nay chủ thượng tự mình ra tay, bọn hắn tự nhiên hưng phấn vô cùng. Ân, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Lãnh Huyết biến sắc, bọn hắn cảm giác được, một đạo đáng sợ khí tức đang tại theo lòng đất dâng lên. Cái kia cái cự đại màu đen bàn tay, vậy mà tại cỗ hơi thở này phía dưới, xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Oanh, một đạo nóng bỏng hào quang theo bàn tay lớn dưới đáy phóng lên trời, trực tiếp chân vỡ màu đen cự trường. Sau đó, mang theo một cỗ không thể địch nổi khí thế, bay thẳng đến chân trời, hướng về cự trường đến phương hướng bay nhanh mà đi. Đó là một đầu thanh sắc cự long, đằng phi tại trên 9 tầng trời. Cái kia hình ảnh, thật là làm cho người ta rung động rồi. Trong chớp mắt, cự long biến mất không thấy gì nữa. Ân, Thiên Sát Khanh nơi cực sâu tư không thương, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức, men theo hắn cự trường lan tràn mà đến. Hắn nhướng mày, nhưng lại theo trong nhập định đứng thẳng. Giống, cự lực xuyên thẳng qua lấy không gian, trực tiếp đi tới trước mặt của hắn. Tư không thương biến sắc, nhưng lại nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, lập tức bộc phát ra khủng bố nguyên lực chấn động. Oanh, cự lực tại đây một chỉ phía dưới, ầm ầm tiêu tán. Nhưng mà, tư không thương sắc mặt thật không tốt xem, ánh mắt không khỏi hướng về cách đó không xa Thâm Uyên nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Thâm Uyên ở chỗ sâu trong, một đạo đáng sợ khí tức ẩn ẩn truyền ra, tựa hồ là có đồ vật gì đó đã bị kinh động. Không thể tưởng được, tiểu tử này vậy mà thân phụ long tộc thần khí. Nơi đây sự tình rồi, xem ra có tất phải đi ra ngoài một bận rồi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Thâm Uyên phương hướng, cau mày nói. Tên kia đã bị kinh động, thật sự là phiền toái. Lần này, vừa muốn lăng không tốn nhiều rất nhiều tay chân. Tiểu tử này, quả thực đáng hận, bị bàn tay lớn theo như ra trong hố sâu. Diệp Viễn chậm rãi bỏ lên, trên người quần áo đã rách nát không chịu nổi, khí tức cũng thập phần hỗn loạn. Bất quá Lãnh Huyết cùng Thiên Đãng thấy như vậy một màn, nhưng lại đáy lòng phát lạnh. Liền đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm. Thần khí, tuyệt đối là thần khí chi uy, Diệp Viễn trên tay, thậm chí có chính thức thần khí. Đáng sợ hơn chính là, Diệp Viễn rõ ràng có thể phát huy thần khí chính thức uy lực. Nếu không, hắn không có khả năng tại chủ thượng một trường này phía dưới, còn sống sót. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt đọc lên rung động vô cùng thần sắc. Không gian một hồi chấn động. Một bộ hắc y u sát tôn chủ, cuối cùng từ cái kia phiến không gian đi ra. Diệp Viễn lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, nói cho tư không thương, hôm nay một trường này, ngày khác ta chắc chắn hoàn trả. Cách chương.